Chương 325, Minh Vương di chỉ. Ông chủ, Minh Vương thật sự ở trên tòa đảo này sao? Ta đã cảm giác này Robin người phụ nữ kia đang gạt ta đánh một điếu xì gà. Lão Sa sắc mặt âm trầm nói. Đã tìm hơn một nửa cái cuối tuần, nhưng vẫn không có tìm tơ y Minh Vương tung tích. Điều này làm cho Lão Sa cảm thấy rất nôn nóng, cu nở dê rất phẫn nộ. Mà so với táo bạo Lão Sa, Dạ Huy liền có vẻ phải nhiều buông lỏng, thậm chí còn có tâm sự nghiên cứu một chút thôn này đặc hữu thực đơn. Không nên gấp gáp mà, Lão Sa, ngươi không tìm được Minh Vương vị trí di chỉ, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Vô vô dầu cổ đại vai, Dạ Huy hoàn toàn không nhìn ra áp lực chút nào an ủy nói. So với theo đuổi ngoại lực mà từ bỏ chính mình sức mạnh đệ dệt kim, Dạ Huy càng tin tưởng vẫn là sức mạnh của chính mình, ngoài ra, tất cả đều không thể tin. Sở dĩ muốn tìm Minh Vương. QNZ có điều là Dạ Huy muốn một chiếc có thể hoàn mỹ ga nhờ chi u chính mình thuyền mà thôi. Tựa hồ chịu đến Dạ Huy ảnh hưởng, dầu cổ đã tâm tình dần dần vững vàng đi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm rất nhiều. Đối mặt rơi vào lo lắng trạng thái Lao Sa, Dạ Huy không nhanh không chậm mở ra một tờ quyển sách dày cộm, nói rằng, ngươi biết không, kỳ thực lá dụng thôn cái này địa phương nhỏ vẫn truyền lưu một câu trả lời hợp lý, ở biển đảo Vũ Du mà kỳ vực sâu chỗ, ẩn giấu đi có thể khống chế toàn bộ thế giới đại bí bảo. Nghe vậy, dầu cổ đại nhất thời trừng trừng nhìn Dạ Huy, còn kém trên mặt không trực tiếp viết đến ba chữ lớn, nói cho ta. Chẳng lẽ, cái này bí bảo chính là Minh Vương gói ra một cái vòng khói, dầu cổ đã có chút khó mà tin nổi hỏi. Hắn bận bịu mấy ngày mấy đêm đều không tìm được đồ vật, liền như thế bị Dạ Huy được manh mối không chỉ là về mặt chiến lược, liền ngay cả năng lực cá nhân QNZ cách biệt lớn như vậy sao to lớn không cam lòng từ dầu cổ đã trong lòng tuân ra, tùy theo mà đến, chính là hắn đối với Minh Vương càng ngày càng dày đặc khát vọng. Loại này khát vọng, để Lão Sa quên thực lực mình trên rèn luyện, đồng thời QNZ là nguyên tắc bên trong hắn thua với phi nguyên nhân không sai, mà cái gọi là Vũ Trụ Mạ Kỷ vực sâu chính là cái này hòn đảo khác một chỗ nước biển hồ dưới đáy một bên cẩn thận xem sách bên trong nội dung, Dạ Huy một bên nói với dầu cổ đại. Khoan hay nói, bộ dáng này Dạ Huy không chỉ có một điểm bĩ khí đều không có, trái lại còn nhiều hơn một loại bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng bên ngoài nga nở đà mở khí chất. Rốt cục nghe thấy Minh Vương chân chính tâm tích. Phảng phất khống chế cái này cổ đại binh khí cũng chỉ có kém một bước, dầu cổ đại đột nhiên đứng lên. Ánh mắt thâm tình nhìn Dạ Huy, dầu cổ đại đầy mặt cấp thiết thêm khát vọng nói rằng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, sớm một chút bắt được Minh Vương mới là chúng ta hiện tại cần làm không thể không nói. Hiện tại dầu cổ đại thật giống như một cái sắp táng ra bại sản dân cờ bạc, hoàn toàn không hề có một chút lúc trước đại lao răng rớp. Đối với loại tâm thái này, Dạ Huy QNZ có thể hiểu được, thật giống như kiếp trước đánh thuốc trừ sâu, đánh một to một. Rõ ràng chỉ kém một ván là có thể trên vương giả, kết quả vẫn nhiều lần hoành nhảy. Loại này sảng khoái, thật sự không vì là người ngoài đạo vậy hiện tại còn không phải lúc, chúng ta bốn người người trong có ba người đều là năng lực giả trái ác quỷ, căn bản không có cách nào xuyên qua cái kia nước biển hồ. Lắc đầu một cái, Dạ Huy giải thích. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể không nhìn trái ác quỷ tác dụng phụ, nhưng hắn nhưng cũng không muốn như vậy làm, thứ nhất là bởi vì Lao Sa tâm thái. Một khi phát hiện Minh Vương không có chính mình tưởng tượng bên trong loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, dầu cổ đại tâm thái không nghi ngờ chút nào gặp trong nháy mắt mất cân bằng. Nói thế nào Lão Sa khoảng thời gian này QNZ là nhẫn nhục chịu khó, Dạ Huy QNZ là gặp nói ân tình vị. Đệ nhị chính là bởi vì, căn cứ trong thôn xóm truyền thuyết, bí bảo cửa lớn, chỉ có ở đêm trăng tròn lúc mới có thể mở ra. Để cho an toàn, Dạ Huy đương nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian. Nghe thấy Dạ Huy sau khi giải thích, Lão Sa đại khái QNZ phát hiện tâm thái của chính mình vấn đề, trực tiếp rời đi. Lại ở chỗ này dòng dã 3 ngày, Dạ Huy mọi người mới đợi được đêm trăng tròn, đoàn người QNZ toàn bộ đi đến hòn đảo này duy nhất hồ nước mặn. Đón lấy nên làm như thế nào tuy rằng trong lòng có một loại muốn triệu hoán bao cát, trực tiếp đem tòa này hồ cho điền kích động, nhưng Lão Sa vẫn là loại chủ tính tình hỏi. 3 ngày nay Lão Sa QNZ nghĩ rõ ràng, nếu như Minh Vương thật sự như vậy không gì địch nổi. Như vậy nó QNZ sẽ không bị mai táng ở trong di tích. Thế giới chính phủ càng thêm sẽ không đối với sẵn có Minh Vương làm như không thấy, trái lại cực kỳ nóng lòng đi tìm Minh Vương thiết kế đồ. Đương nhiên Minh Vương khẳng định vẫn có chút dùng, không phải vậy nở phải tạ gì bộ tộc QNZ sẽ không bỏ qua thiên long nhân đãi ngộ cùng với địa vị, trở thành ạ là bạ tạ vương tộc đến thủ hộ khối này lịch sử chính văn. Đúng nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, dạy trên mặt mang theo mê người mà nụ cười tự tin, nói rằng, tiếp đó, chính là bản xoáy ca biểu diễn thời gian. Tuy rằng không có xem Lão Sa như vậy gần như đem cả tòa đảo đều lật cả đáy lên trời, nhưng Dạ Huy cũng không phải thật mỗi ngày ở sống phong túng. Những khác không dám nói, lá dụng thôn toàn bộ làng hoạt động đều ở Dạ Huy kẹ bùn sổ cú hạ kỳ nắm trong bàn tay. Thậm chí dựa vào lần này rèn luyện, Giải hữu cảm giác mình mơ hồ muốn nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ một đại đặc thù báo trước tương lai khắc khắc, có chút lạc đề, ngoại trừ được Minh Vương tâm tích ở ngoài, giải hữu còn ở trưởng thôn dưới đáy giường phát hiện một cái quyển trục. Mặt trên ghi chép tỉ mỉ làm sao tiến vào Minh Vương di chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, lão thôn trưởng lại không có tiến vào di tích lấy đi Minh Vương ý tứ. Không căn cứ quyển xa cờ hờ ghi chép, muốn mở ra Minh Vương di tích cửa lớn, đầu tiên muốn ở đêm trăng tròn thời điểm chuẩn bị một viên tinh khiết Ngọc Châu. Sau đó đem tinh hoa của mặt trăng trải qua Ngọc Châu, soi sáng ở hồ nước trung tâm hoàn thành này hai bước thao tác sau khi, Minh Vương di tích cửa lớn sẽ chính thức mở ra, bằng không trừ phi thật sự đem bảng hồ nước lớn sốc lên, không phải vậy ai cũng không thể tiến vào di tích. Lấy ra một viên nóng ánh long lanh Ngọc Châu, giải hội trực tiếp sử dụng trả cờ dạ đem cầm cố ở giữa không trung, sau đó đem mặt trăng giải rác hào quang ngưng tụ ở bảo ngọc trên. Cuối cùng vô cùng thô bạo đem một bó bạch quang chiếu rọi ở hồ nước trung ương trong trước mắt, dạy hủy mọi người cảm giác dưới chân một trận chấn động, Minh Vương di tích cửa lớn gần ngay trước mắt thế nhưng loại này chấn động vẹn vẹn chỉ kéo dài 3 giây liền biến mất rồi, mà hồ nước bên trên ngoại trừ chiếu rọi mặt trăng cùng tinh không ở ngoài, căn bản không có một chút nào dị tượng. Dạy hủy, dầu cô đài, nỉ cổ Robin, à ghi ấy, phước ba không lỏ lỉ vẹn vẹn chỉ là phát sinh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra. Cười khẽ. Liên để giải cảm giác mình thật giống một cái kẻ ngu si, vẫn là rất khôi hài loại kia. Ta thật gờ, thật sự nếu như quyển sách này là thật sự, Minh Vương di tích làm sao có khả năng còn tồn tại đây tiên nhân hình thức âm dương sa mộ, mở tiên pháp trần độn nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt chi.